Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1503, chương 1502. Chỉ là một người mà hành động cầu nguyệt phiếu. Kỳ thật, mọi người đã sớm hoặc nhiều hoặc ít phát giác được chung quanh dị thường. Cùng nhau đi tới, mặc dù công trình kiến trúc san sát, có thể chẳng biết tại sao, đi người bất ngờ thưa thớt không nói, mà lại không khí còn rất nặng nề cùng nặng trĩu, giống như là bao phủ tại cái gì khủng bố ở trong một dạng. Hoàn toàn không giống như là có thế giới loài người trung tâm danh dự. Vibe nên có bộ dáng, drama thậm chí có loại về tới lúc trước chính mình xông sáo dị điểm thứ tư lúc cảm giác. Lúc đó, dị điểm thứ tư Luân Đôn toàn bộ đều bị sương mù dày nơi bao bọc. Nhân loại đợi tại sương mù dày làm bên trong sẽ trực tiếp bị hòa tan. Cho nên toàn bộ Luân Đôn cơ hồ đều biến thành đất cằn sỏi đá. Bây giờ, Vibe liền cho Rama cảm giác như vậy, nhường Rama híp mắt lại, đến mức những người còn lại đồng dạng nhìn nhau dâng lên. Vì cái gì nơi này người ít như vậy đâu? Yuri liền đề xảy ra vấn đề. Hẳn không phải là giống Midgan như thế, bởi vì chính vào trong phòng khóa trong lúc đó, cho nên trên đường mới cơ hồ không có người đi đường a. Mena nhíu chặt lông mày, cùng Midgan như thế học viện The Floating City khác biệt. Giáo hoàng The Floating City bên trong đại bộ phận đều là người bình thường. Không có lý do quạnh quẽ như vậy. Chloe cũng lắc đầu, nếu như là giống Midgan như vậy, The Floating City bên trong có hơn 9 thành nhân khẩu đều là học sinh. Như vậy, ở trên trong phòng giờ dạy học, trên đường hoàn toàn chính xác sẽ trở nên cực kỳ quạnh quẽ. Cơ hồ không có người đi đường. Thế nhưng, giáo hoàng The Floating City, Vibe, không phải học viện The Floating City. Số người ở nơi đây xa so với Midgan nhiều, mà lại đại bộ phận đều là người bình thường. Có thể ở nơi này người hoặc là nổi danh ma đạo sĩ gia thuộc người nhà, hoặc là The Floating City liên minh cao tầng cùng với gia thuộc người nhà, cũng hoặc là từng có qua cống hiến lớn nhân loại hậu duệ. Không thể nói là không phú thì quý, nhưng ít ra nên sinh cơ bừng bừng mới đúng. Thế nào lại là như thế một bộ quạnh quẽ cảnh tượng đâu? Chẳng lẽ này là trước kia đề cập qua nhân hình? Mena vừa định nói ra cái gì, cũng là bị Rama cho ngăn lại. Nơi này là kẻ địch đại bản doanh, có lẽ có cái gì chúng ta không biết tai mắt ở chung quanh giám thị. Vì để tránh cho tai vách mạch rừng, một ít chuyện không nên đề cũng đừng đề. Rama nhìn về phía Mena, như thế ra hiệu, Mena biến sắc, lập tức nghiêm túc vô cùng điểm hạ đầu. Không cần phải nhiều lời nữa, Rama liền mở miệng lần nữa. Bất kể như thế nào, chúng ta đã đi tới nơi này, tin tưởng kẻ địch cũng đã biết chúng ta đến. Tiếp xuống chuyện gì cũng có thể xảy ra, cho nên tất cả mọi người chú ý một chút, nếu có cái gì dị thường, lập tức lẫn nhau hồi báo. Đồng thời, trừ ta bên ngoài, bất kỳ người nào không thể đơn độc hành động, nhất định phải tạo thành ít nhất 2 người hợp tác mới có thể dùng. Rõ chưa? Rama làm ra chỉ thị. Vâng, Kanata, Chloe, Mena cùng với Yuri một nhóm 4 người lập tức trả lời. Như vậy, chúng ta đi thôi. Rama một nhóm lúc này mới lần nữa đạp vào đi tới quán trọ con đường. Chỉ là, ở trên đường, Rama liếc qua một cái phương hướng, chợt mới rời đi, cũng không lâu lắm. Tại Rama chỗ nhìn chăm chú lấy phương hướng bên trong, một cái góc chỗ bóng tối, một bóng người chậm rãi xuất hiện. Đó là một cái có được phẳng phất như tơ lụa cổ có sáng bóng mềm mại tóc vàng. Màu nâu trong đôi mắt lập lòe như suối chảy trong veo ánh sáng. Mặc trên người một bộ Vibe, trường cao đẳng chế phục thiếu niên. thiếu niên trên trán liền chảy xuống mồ hôi. Không có cách nào, vừa mới, thiếu niên kém chút cho là mình hội bị giết chết. Làm Rama tầm mắt liếc hướng bên này lúc, thiếu niên toàn thân lông tơ đều đứng thẳng dựng đứng lên. Trong lòng càng là hiện ra vô tận cảm giác nguy hiểm. Bởi vậy, thiếu niên có lý do tin tưởng, vừa mới, như không phải đối phương phát hiện mình cũng không phải là kẻ địch. Cái kia mình bây giờ có lẽ đã bị giết chết. Cái kia chính là Lorelei, Alin sao? Thiếu niên liền không khỏi xoa xoa trên trán mình chảy xuống mồ hôi. Sao ta trong tưởng tượng khủng bố nhiều a? Không hổ là nhân loại hy vọng cuối cùng, được vinh dự, nhân loại anh hùng, cùng với ma đạo vương, nhân vật, một ánh mắt thiếu chút nữa giết chết chính mình. Thật là so với người hình ma giáp trùng còn nguy hiểm. Bất quá, nếu như là hắn, có thể thật có thể cùng Z tiến hành đối kháng. Thiếu niên thở phào một hơi, vẻ mặt trở nên phấn chấn. Nhất định cần trở về báo cáo nhanh cho phụ thân đại nhân mới được. Nhân vật như vậy đến, đối với nhân loại tới nói, không thua gì cứu thế chủ buông xuống. Nếu không phải như thế, thiếu niên cũng sẽ không được phái đến nơi này. Tận mắt xác nhận Rama đến. Thế là, thiếu niên dung nhập trong bóng tối, biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh, lần nữa khôi phục yên tĩnh. Cùng một thời gian, tại hạ bay lượn tàu về sau liền biến mất không thấy gì nữa. Alice cùng với Christy cơ hồ là ngựa, không ngừng vó trở lại Witcher nhà nhà ở bên trong. Không, càng chuẩn xác mà nói, phải nói là chỉ có Alice một người mới đúng. Christy ở trên đường cùng Alice tách ra. Ta trước về nhà một chuyến, còn lại giao cho ngươi. Lưu lại nếu như vậy. Christy trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn lại có Alice một người. Về tới trang viên, gặp được Z, thật cao hứng ngươi có thể bình an vô sự trở về. Muội muội thân ái của ta. Trong thư phòng, Z tiếp kiến Alice, đối Alice lộ ra nụ cười thân thiết, nói ra lời ấy tới. Ca ca đại nhân, thấy Z cái kia thân thiết vô cùng biểu lộ, Alice lại không giống như trước kia như vậy, thấy vô thượng vui sướng cùng quang vinh, phản mà nội tâm tuôn ra có chút lạnh lẽo. Rõ ràng tại cùng Rama đánh cờ bên trong, Z tại Alice trên thân động tay chân, còn đem Alice coi là quân cờ tới thao túng. Lại lần gặp gỡ lúc, thế mà cọp có thể giống như vậy như không có chuyện gì xảy ra đối với mình lộ ra nụ cười thân thiết. Cái này khiến Alice vô phương không cảm thấy trái tim băng giá. Chỉ là, ngay cả như vậy, Alice vẫn là trở về. Bởi vì, so với Z, Rama bịch kia càng làm cho Alice cảm thấy hoảng hốt. Ngoặc kép, thật xin lỗi, ca ca đại nhân, ta không thể hoàn thành nhiệm vụ. Xin ngươi trách phạt. Alice liền cắn môi, sắc mặt hơi trắng bệch giống như cúi đầu xuống. Đối với cái này, Z lại là thờ ơ. Ta cho nhiệm vụ của ngươi là tiếp xúc Lorelei, Alin. Đồng thời theo cái kia một bên thu hoạch được đầy đủ tình báo. Dùng trong nhiệm vụ cho tới nói, ngươi đã hoàn thành rất ưu tú, để cho chúng ta biết được vực ngoại ma lực tồn tại. Càng nhòm ngó đến cái kia cái lực lượng của nhân loại. Không có so đây càng tốt thu hoạch. Z dùng ôn nhu ngữ khí đối Alice nói như thế. Cũng là ngươi, khẳng định chịu không ít khổ, có thể còn sống trở về. Đúng là không dễ. Nói như thế, Z nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm. Cũng không biết, ngươi như thế hoàn hảo vô khuyết trở về, có hay không bị nam nhân kia làm xuống cái gì tay chân? Nghe vậy, Alice toàn thân run lên. Ca ca đại nhân, ta, ngay sau đó, Alice liền chuẩn bị nói cái gì? Đáng tiếc, đã quá muộn. Bành, theo một cái tiếng va chạm vang lên, Alice phần gáy bị trùng kích. Ô, Alice lập tức rên khẽ một tiếng, ngã xuống, hắn sau lưng. Kirsty thanh ảnh xuất hiện ở chỗ ấy. Tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Z đại nhân, Kirsty giống như là hoàn thành một cái nhiệm vụ, mặt không thay đổi mở miệng, mà Z đồng dạng không có xem ngã trên mặt đất. Alice liếc mắt, nắm nàng dẫn đi nhốt lại, thật tốt kiểm tra thân thể của nàng, nhìn một chút có cái gì mánh khóe. Z nhàn nhạt phân phó như vậy lấy. Vâng, Kirsty lập tức nhấc lên Alice, đem Liz kéo xuống theo. Như vậy, tiếp xuống cũng nên ta ra sân. Z lúc này mới đứng lên, liền để cho ta tới gặp gỡ ngươi đi. Nhân loại anh hùng, một ngày này, thế lực khắp nơi liền bắt đầu hành động. Chỉ là một người, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.